Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 22 quý đông lúc này đã vô pháp phân thần, hắn hai chân đạp lên long đầu. Thượng, chân chính cảm nhận được long lân xúc cảm, đó là một loại cùng trường rêu phong đá vụn. Khối giống nhau cảm giác kỳ diệu, này song đầu rồng bay vẩy trình cho đen xác. Phi thường ngạnh, tính chất thô ráp, bề ngoài xem ra, liền giống như tầng tầng lớp lớp huyền vũ nham giống nhau. Nhưng cố tình nó ngoại tầng lại phiếm quỷ dị ánh sáng. Chạm đến đi lên, thật giống như bao trùm một tầng du tính chất ướt hoạt đồ tầng, như vậy phải đương nhiên là thật. Không tốt gắng sức quý đông vội vàng thừa dịp dưới chân kia viên long đầu còn không có phản ứng lại. Đây thời điểm, tay chân cùng sử dụng mà nằm sấp xuống, cả người dán ở long đầu cái ót thượng, dùng cánh tay trái vòng qua long sừng tượng một cái hình cung trạng uốn lượn. Lấy này làm cố định chính mình điểm tựa, lúc này. Song đầu rồng bay đã cảm nhận được chính mình trong đó một viên trên đầu nhiều chỉ phiền nhân con. Kiến, giơ lên cổ, đứng lên đầu, muốn đem cái gáy thượng dị vật ném rớt, quý đông thật sự cảm nhận được tay không phản huyền. Nhai cảm giác, hơn nữa vẫn là một đồ sẽ chính mình động huyền nhai. Song đầu rồng bay phải tuy rằng thô ráp, nhưng thật sự quá trơn trượt, quý chim nhỏ hai chân vài lần ý đồ đạp lên vảy khe hở gian. Đều thực mau chảy xuống dưới, vì thế hắn gắng sức điểm cũng chỉ dư lại một cái cánh tay. Trái, quý đông chưa từng có như thế may mắn chính mình là cái luyện bắn tên. Toàn thân trên dưới nhất hữu lực chính là hai điều cánh tay, lúc này. Song đầu rồng bay bắt đầu tả hữu ném động đầu, một cái trường cổ giống đón gió xoay tròn trong chóng. Giống nhau, 180 độ mà hoa vòng nhi, quý chim nhỏ thân thể theo lực ly tâm hoàn toàn bay lên. Rất giống là công viên giải trí treo ở đại bãi truy thượng một cái thùng xe quý đông chưa từng có. Đem chính mình động thái thị lực thúc dục đến như thế cực hạn trình độ tinh thần lực thời gian dài. Độ cao tập trung, adrenaline cùng dopamine làm hắn huyết áp cùng tâm bắc nhanh chóng tiêu thăng. Hốc mắt, nhiếp bộ cùng cái gáy toàn nhân mạch máu sung huyết mà ẩn ẩn sinh đau. Bên tai càng là chỉ có thể nghe được thả chậm nức nở tiếng gió. Còn có huyết lưu va chạm màng nhĩ khi phát ra ù ù thanh, nhưng lúc này, hắn đại não lại trở nên phá lệ bình tĩnh cùng thanh tỉnh, quý đông dùng hai điều cánh tay gắt gao mà. Khoanh lại rồng bay sừng, cắn chặt răng, mặc cho nó đem chính mình ném tới ném đi. Chính là chết không buông tay, như vậy ước chừng kiên trì 20 tới giây. Hắn rốt cuộc chờ đến long não túi đem chính mình ném đến đầu váng mắt hoa. Mà không thể không thả chậm lắc đầu tần suất một khắc quý chim nhỏ dùng khuỷu tay cong cố định trụ. Chính mình, đằng ra hai điều cẳng tay, gian nan mà móc ra khổn long tác. Đem dây thừng hai đoan phân biệt ở chính mình hai bên trên cổ tay cắp vòng một cái kết. Hảo, hắn thật sâu mà hít một hơi, mệnh lệnh khổn long tác biến trường, thẳng đến hai cổ tay gian dây thừng dài chừng 2 mét thời điểm. Lại mạo hiểm buông ra cánh tay phải, chỉ dựa tay trái tiến hành chống đỡ, sau đó dùng sức vung, tựa như bộ hoàn giống nhau, đem hai cánh tay trung gian thẳng vòng quăng đi ra ngoài. Làm nó lỏng lẻo mà vòng qua song đầu long kia cái đầu, để ý nha tiểu khả ái. Khổn long tác ở quý đông trong đầu lại nhảy mà nói. Ta cảm nhận được, này đại thần lằn nó lập tức liền phải bay lên tới. Cảm ơn, quý đông ở trong lòng đối khổn long tác nói thanh tạ, vì lưu giữ khổn long tác thao tác quyền. Quý chim nhỏ cần thiết bảo chỉ ít nhất thân thể có hai điểm cùng dây thường tiếp xúc. Cho nên cũng chỉ có thể mạo hiểm sử dụng phương pháp này, hắn vẫn như cũ ở tập trung chính mình lực. Chú ý, lấy đạt tới hết sức chăm chú cực hạn trạng thái, như vậy ở động thái thị lực thêm thành hạ. Hắn là có thể ở trong thời gian rất ngắn, lấy cực nhanh tốc độ, làm ra xa so với người bình thường nhiều đến nhiều hành động đuổi ở song đầu rồng bay vậy cánh. Trước một giây, Quý chim nhỏ chỉ dựa vào một cái cánh tay đem chính mình treo ở long sừng thượng. Gian nan mà hóa ra hắn trường cung tịch liêu không tiếng động. Sau đó đem trói lại dây từng kia cái mũi tên đáp ở cung thượng. Lấy cực kỳ biệt nữ tư thế, nhắm chuẩn, kéo huyền, bắn tên, mũi tên rời cung, hướng tới tín hiệu tháp bay qua đi cùng lúc đó. Rồng bay hai chân rốt cuộc buông ra chính mình lăn lộn nửa ngày tín hiệu tháp. Vỗ cánh, bay lên, oa a a a a a a. Lúc này đây, vì bắn ra vừa rồi kia một mũi tên, quý đông trung quy không có thể tiếp tục bám lấy long sừng. Bị đột nhiên lên không long cấp vứt quăng đi ra ngoài, bất quá cũng may. Khổn long tác còn ở hắn hai tay trên cổ tay, phù không nháy mắt. Trừ bỏ vô pháp tự ước kêu sợ hãi ở ngoài, quý đông trong đầu chỉ có một ý tưởng. Mau co rút lại, mau co rút lại, mau co rút lại, à à à à. Tốt trưởng quan, minh bạch trưởng quan, như thế thời điểm mấu chốt, khổn long tác vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, thậm chí còn có điều hòa khản kinh hoàng thất thố quý chim nhỏ đồng học một câu, bất quá. Nó co rút lại tốc độ phi thường mau, thực mau liền xúc thành một cái nho nhỏ vòng. Gắt gao mà tròng lên song đầu rồng bay cầm chỗ, vừa mới bay ra đi quý đông lại bị một cổ mạnh mẽ cấp. Chính là túm trở về. Thân thể không chịu khống chế mà bẹp một chút hồ ở long hậu cổ cứng cỏi mà thô ráp phải thượng này. Va chạm, lực đạo thực sự không nhỏ, quý đông chỉ tới kịp dùng hai điều cánh tay đương giảm sóc lót. Bảo vệ diện mạo, nhưng ngực vẫn là bị kia lập tức đâm cho xóa khí. Đại não cũng tùy theo ngắn ngủi mà chỗ trống một giây, uy. Tiểu soái ca nha, người bằng hữu đang ở gọi ngươi đó. Quý đông nhịn xuống ngực buồn đau, nỗ lực làm chính mình hoàn hồn, liền tính không xem. Chỉ bằng vào đau đớn, chim nhỏ cũng biết, chính mình hai điều cánh tay. Khẳng định đã bị cự long vảy ma cởi một tầng ra, bất quá hắn hiện tại đã quản không được nhiều như. Vậy quý đông vội vàng cúi đầu. Chiều phía dưới tín hiệu tháp nhìn lại, quả nhiên, hắn vừa rồi bắn ra kia chi mũi tên cắm ở tín hiệu tháp bên cạnh trên mặt đất. Mà cột vào mũi tên đôi khổn long tác một khắc đầu. Đã bị Mạc Thiên Căn nắm ở trong tay, quý chim nhỏ vội vàng đem kế hoạch của chính mình ở trong đầu. Qua một lần, tiếp theo, xem náo nhiệt không chê sự đại khổn long tác lập tức đem hắn ý tưởng truyền đạt cho trên mặt đất. Đại căn lão sư, ngay là này cũng quá khó khăn. Mạc Thiên Căn hét lớn một tiếng, thúc giục dị năng, hóa thân thành thân cao chừng 6 mễ hắc ra người khổng lồ, hắn này hình thể. Tuy rằng so ra kém song đầu rồng bay, nhưng cũng đủ hấp dẫn đối phương lực chú ý, quả nhiên. Rồng bay lập tức đem người khổng lồ trạng thái đại căn lão sư coi là hàng đầu uy hiếp. Hoàn toàn đã quên cái gáy còn treo một cái dung dây thừng thít chặt hắn cầm quý chim nhỏ. Mở ra cánh, huyền ngừng ở giữa không trung, hai cái đầu toàn thẳng tắp mà hướng Mạc Thiên Can, liệt khai miệng rộng, từ hầu bộ phát ra trầm thấp mà tràn ngập đe dọa tính ù ù hầu âm. Quý đông thừa dịp cơ hội này, vội vàng duỗi trường cánh tay phải, sờ soạng đủ tới rồi long đầu sừng, kiệt lực hướng lên trên bò tới a. Mau tới a, Mạc Thiên Căn hướng tới hai cái long đầu múa may nắm tay. Toàn lực khiến cho đối phương lực chú ý, tới cắn ta nha. Rồng bay nhìn chằm chằm hắn kia đen xì khuôn mặt tuấn tú. Bốn con vàng óng ánh con ngươi tất cả đều co rút lại thành một cái dây nhỏ, lúc này. Quý đông thật vất vả rốt cuộc bò tới rồi long cái ót thượng. Tay trái bám lấy long giác, tay phải đằng ra tới. Đem dây thừng một mặt mấy lần xuyên qua long sừng, ở nó mặt trên gắt gao mà triền mấy vòng, nói cho đại căn ca. Có thể, quý đông đối khổn long tắc nói, cùng lúc đó, rồng bay lần thứ hai bay lên, hai cái đầu cùng nhau phát ra rít gào, bày ra công kích tư thế, hướng tới Mạc Thiên Căn nhào tới, ngọa tào. Đại căn lão sư hô to một tiếng, giải khai chân. Vòng quanh tín hiệu tháp chạy như bay lên, rồng bay một kích không trúng. Một đầu đánh vào tín hiệu tháp sắt thép cái giá thượng. Phát ra cây báng, một tiếng vang lớn. Toàn bộ kim loại cái giá đều rung động lên, Mạc Thiên Căn thừa dịp cự long đâm mộng bức khoảnh khắc. Tử Tín Hiệu Tháp bên kia vòng ra tới, bắt lấy nó hai cái đùi, dùng ra ăn nãi kính nhi, hét lớn một tiếng, đem nó ngã văng ra ngoài, song đầu rồng bay thể trọng cùng một đầu thành niên bá vương long có liều. Mạng, cho dù là lực lớn vô cùng hắc người khổng lồ, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đem nó ném đi trên mặt đất mà thôi, bất quá như vậy đủ. Rồi, ở song đầu rồng bay bò dậy triển khai công kích trước kia. Mạc Thiên Căn đã túm dây thừng, vòng quanh Tín Hiệu Tháp chạy một chỉnh vòng, còn ở Khổn Long Tắc nhất phía cuối buộc lại cái bế tắc kéo. Mạc Thiên Căn đối Khổn Long Tắc hô to một tiếng, kỳ thật. Ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút là được, nam nữ khó phân biệt tiếng nói ở Đại Căn Lão Sư trong óc vang lên. Khổn Long Tắc cũng tùy theo co rút lại lên, ngao giống. Song đầu cự long phát ra một tiếng rít gào, bởi vì nó phát hiện. Chính mình thế nhưng bị một cổ chưa bao giờ gặp được quá cự lực đi phía trước kéo túm. Toàn bộ thân hình đều bị bắt hướng tới kia 12 tầng lầu cao sắt thép vật kiến trúc di động cự. Long bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nó hai viên đầu điên cuồng vặn vẹo. Dùng hết toàn lực chụp đánh hai cánh. Ý đồ một lần nữa bay vào giữa không trung, nhưng Khổn Long Tác là một kiện chân lý, loại SCP vật. Phẩm, chỉ cần phù hợp nó sử dụng phương thức, mặc kệ là bao lớn lực lượng, cũng vô pháp đem nó xả đoạn. Cùng lúc đó, Quý Đông ghé vào trong đó một viên long đầu thượng, theo rồng bay điên cuồng giãy giụa mà tả hữu ném động. Quả thực cùng cái bay múa lưu lưu cầu dường như... Thân thể rất nhiều lần đánh vào cứng rắn mà thô giáp long lân thượng. Không biết khái thanh chạm vào sưng lên nhiều ít chỗ, bất quá lúc này. Nếu là không nghĩ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn liền vô luận như thế nào đều không thể buông tay. Khổn Long Tắc một tấc mà ngắn lại, song đầu rồng bay bị túm đến tật mạnh tạp dừng ở mà. Một viên đầu biệt nữ về phía sau ninh. Phảng phất một cái ly thủy cá giống nhau, thân thể cao lớn trên mặt đất liều mạng phịch thừa dịp long thân rơi xuống đất kia một khắc. Quý Đông buông lỏng ra long sừng, nhảy nhảy đến trên mặt đất, nắm Khổn Long Tác một mặt, bay nhanh mà tránh thoát mau. Đến bên này, Nhậm Tiệm Mặc đã chờ đến trông mòn con mắt, hắn xem Quý Đông rơi xuống đất. Lập tức vươn tay, bắt được nhà mình tiểu hài nhi cánh tay, tê. Quý Đông đau đến đảo trừ một ngụm khí lạnh, Nhậm Tiệm Mặc quay đầu lại. Giữa mày nhăn lại, người bị thương ngoài ra, không quan trọng, quý chim nhỏ dây đáp, không nói cái này, chạy nhanh, trước đem dây thừng cột lên. Nói, hắn một tay túm chặt Khổn Long Tác, một tay giữ chặt Nhậm Tiệm Mặc, phát tốc chạy như điên, vòng quanh Tín Hiệu Tháp cùng song đầu rồng bay suốt chạy hai vòng, hảo. Toàn bộ đều cho ta buộc chặt. Quý Đông đối Khổn Long Tắc ra lệnh. Có như vậy khẩn liền bó như vậy khẩn. Ai nha, đều nói không cần la to. Chỉ cần dùng tưởng ta là có thể nghe thấy lạp. Nam nữ khó phân biệt thanh âm nửa là buồn cười nửa là bất đắc dĩ mà nói. Đến lý, liền nghe ngươi, có bao nhiêu khẩn bó nhiều khẩn. Sau đó, mọi người liền nhìn đến. Song đầu rồng bay lập tức đã bị một cổ vô hình cự lực kéo túm. Toàn bộ thân thể tính cả trong đó một viên đầu ầm một chút đánh vào Tín Hiệu Tháp thượng. Trừ bỏ một khắc viên đầu cùng nó phía dưới trường cổ ở ngoài. Tất cả đều gắt gao mà bị trói buộc ở trên thân tháp, giống ngao ngao ngao ngao ngao. Song đầu rồng bay phát ra tê tâm liệt phế rít gào. Giang đủ sức lực, điên cuồng mà vặn vẹo. Ý đồ tránh thoát quấn quanh ở trên người hắn thẳng vòng, Tín Hiệu Tháp truyền đến kim loại vật chói. Tai cọ sát thanh, ở Khổn Long Tác cùng song đầu rồng bay song trọng tạo áp lực dưới. Cả tòa tháp thân thép đều bắt đầu dần dần uốn lượn biến hình. Giống vặn bánh quay trèo giống nhau, cùng song đầu rồng bay triển ở cùng nhau, nhưng mà... Ngay cả như vậy... Chỉ cần song đầu rồng bay vô pháp đem cả tòa tháp sắt từ nền tượng rút lên. Nó liền rốt cuộc chạy không thoát. Hết chương.